Chương 3430, mặt khác của nguyên tịch 2. Người đăng, Lucario. Không có. Chính là đi dã ngoại dạo chơi cái gì, thường xuyên chính là cùng một chỗ ngẩn người, nàng giống như ta ưa thích một người ngẩn người, lão Quách từ chối cho ý kiến, lại thăm dò hỏi vài câu, xác định tiểu tử này triệt để rơi vào võng tình rồi, biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng, có một số việc không phải chính mình kinh lịch không thể, nếu không người khác là gọi không dậy, thế là chỉ là nghiêm túc cảnh cáo hắn, cùng một chỗ chơi như thế nào hắn mặc kệ, nhưng có một chút, tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì Mao Sơn sự tình, nhất là Diệp Thiếu Dương trở về chuyện này, yên tâm, những ta này là biết đến, mặc dù ta tín nhiệm nàng sẽ không nói ra đi, lão Quách hiểu rõ đứa nhỏ này, biết hắn nếu nói rồi liền nhất định sẽ làm đến. Thế là cái gì cũng không nói rồi, chỉ làm cho hắn đừng ảnh hưởng tu luyện, nhìn qua Trần Hiểu Hút rời đi thân ảnh, lão Quách lo lắng thở dài, hắn hy vọng Nguyên Tịch là thật tâm cùng hắn ở chung, mà không phải muốn thông qua hắn tìm hiểu tin tức gì, lui một bước nói, liền xem như dạng này cũng còn tốt. Hắn sợ chính là Nguyên Tịch có càng xâm nhập thêm mục tiêu, đương nhiên, tốt nhất là mình cả nghĩ quá rồi. Một tuần sau, pháp thuật công hội phái đi Vân Nam nội địa thăm dò đi đầu tiểu tổ truyền đến tin tức, nói là tại Tây Nam cái nào đó vùng núi bên trong, tại ban đêm phát hiện có hồng quang bay lên không dị tượng, rất có thể Huyền Tố Tú cầu chính ở đằng kia, bọn hắn không dám tự tiện đi qua, chờ lấy phát sách công hội chủ lực xuất phát, thế là, mấy cái tiểu đội đồng loạt xuất phát, Nguyên Tịch cái đội ngũ này cũng xuất phát, cùng ngày, Diệp Tiểu Mộc một đám tiểu đồng bọn đi vào ước định gặp mặt địa điểm. Cái nào đó khách sạn trong phòng hội nghị, ở bên trong nhìn thấy một đám pháp thuật công hội tinh anh, hết thảy 10 cái, Diệp Tiểu Mộc một chút nhìn sang, đại khái đều gặp, theo thứ tự là Trương Vũ cùng Nhậm Lạc An đôi tình lữ này, Tào Vân Khải cùng Tào Tư nói hai huynh muội này, còn có các Tào Sơn Tôn Vũ Đồng, Vân Đài Sơn Thụ Tâm Pháp Sư cái này thật sự là người quen. Cũ, Diệp Tiểu Mộc cùng Thụ Tâm Pháp Sư ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, từ trong mắt của hắn, Diệp Tiểu Mộc thấy được vẻ khinh bỉ cùng cảm xúc phức tạp, đương nhiên, những người khác nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ pháp thuật giới là phi thường chú trọng cao thấp tôn ti, đối Diệp Tiểu Mộc đám người này ngoại trừ Vương Tiểu Bảo bên ngoài thực lực đều hiểu rõ, thực sự không hứng thú cùng bọn hắn ngồi tại trên một cái bàn, ngoại trừ mấy cái này, bác tử, người, trong phòng họp còn có một số người, lần trước thí luyện thời điểm Diệp Tiểu Mộc có chút gặp qua, nhưng không khớp hào, về sau cùng một chỗ hành động sau đó, mới dần dần đem bọn hắn liên hệ tới, dưới mắt chỉ biết là đây đều là pháp thuật công hội tinh anh, đại khái đều là tam giới minh bên kia, coi như không phải mạnh nhất mấy cái kia, có thể ngồi tại trong phòng này, cũng là chuẩn một đường. Bọn hắn đối Diệp Tiểu Mộc đám này tứ lưu dân gian tuyển thủ căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng, Nguyên Tịch đang chủ trì hoạt động, nàng hôm nay, người mặc một bộ màu đen bộ đầu áo, hóa thành đồ trang sức trang nhã, cùng trước đó mấy ngày gặp mặt vận may chất hoàn toàn khác nhau, lộ ra đoan trang mà chính thức, lúc này nàng nhìn qua càng giống là một cái nghiêm túc người quyết định, bất quá gặp Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, nàng hay là biểu hiện ra một chút thân mật, hướng bọn hắn cười cười, nhất là nhìn Trần Hiểu Hút một chút, chỉ bàn hội nghị phía sau một hàng kia chỗ ngồi, để bọn hắn ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn ngồi xuống sau đó, một cái tiểu ca cầm ấm trà qua tới cho bọn hắn châm trà, đây là pháp thuật công hội, nhân viên công tác, bản thân đều là các đại môn phái đệ tử, bị pháp thuật công hội chọn trúng, tại công hội trung tâm phụ trách một đám tạp vụ, dù sao những cái kia hạch tâm thành viên phải xử lý công sự, chính mình còn muốn tu luyện, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm nấu nước pha trà chuyện như vậy, lại không thể nhường ngoại nhân nhúng tay, thế là từ các phái lựa chọn có nhất định thiên. Phú lại tay chân chịu khó đệ tử tới sai bảo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự nguyện, bọn hắn tiền lương không cao. Chỗ tốt lớn nhất là công hội thư viện có thể miễn phí nhìn, nơi đó đầu để đó pháp thuật công hội mười mấy năm qua vơ vét qua đây các loại tu hành phương diện thư tịch, còn có rất nhiều môn phái hiến cho, đối đệ tử trẻ tuổi tu luyện có cực lớn trợ giúp. Mà lại công hội trung tâm mỗi tuần hay là có công khai khóa, có đệ tử tinh anh vì bọn họ giảng bài giải hoặc, làm việc bản thân đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại tôi luyện cùng tu hành, pháp thuật công hội xưng loại này chế độ gọi phục dịch, trong vòng 3 năm, tuổi tác 16 đến 18 tuổi, phục dịch kỳ đầy tham gia khảo hạch. Ưu tú trực tiếp tấn thăng pháp thuật công hội đệ tử tinh anh, trọng điểm bồi dưỡng, kém một chút trở lại riêng phần mình môn phái, cũng đều có thể lên làm đệ tử đích truyền. Bởi vậy, ngoại trừ đệ nhất cùng thê đội thứ hai đệ tử đích truyền bên ngoài, còn lại các đệ tử đều nghĩ đến công hội trung tâm đến phục dịch, nhưng danh ngạch có hạn, cần đi qua tuyển bạc, có nhất định thiên phú mới được. Đây là pháp thuật công hội phát triển kiến thiết bên trong trọng yếu một vòng, mười mấy năm qua một mực phát triển hoàn thiện, lúc này mới thúc đẩy pháp thuật công hội cái này siêu cấp môn phái sinh ra, nhất là trước đây không lâu tại Vân Đại Sơn mở lần kia liên hợp đại hội, đang quyết định công hội trung tâm cùng tương quan xây dựng chế độ sau đó, hệ thống này càng thêm hoàn thiện. Bây giờ, bất kỳ môn phái nào thực lực đều đã không cách nào cùng pháp thuật công hội chống lại, pháp thuật công hội trọng yếu nhân viên ra ngoài làm việc thời điểm, bên người cũng sẽ mang theo đạo tương ứng số lượng phục dịch nhân viên, trợ giúp xử lý tạp vụ. Diệp Tiểu Mộc biết mình thực tế địa vị so cái này cho mình đổ nước pháp sư còn thấp, không dám để cho hắn phục vụ, chính mình tiếp nhận ấm nước, cho mấy cái tiểu đồng bọn đổ nước, tốt, người đến đông đủ, chúng ta bây giờ họp đi, ta đầu tiên nói rõ chúng ta hành động lần này phương án. Nguyên Tịch vừa mở cái đầu, phía dưới một cái nam tử đột nhiên giơ tay nói ra, chờ chút, chỉ vào Diệp Tiểu Mộc người liên can nói ra, mấy người bọn hắn, cũng là tiểu đội chúng ta thành viên, Nguyên Tịch nói, bọn hắn đại bộ phận ngươi cũng thấy qua đi, Diệp Tiểu Mộc, Hắn là Mao Sơn đệ tử, là người địa phương, cho nên lần này tìm hắn làm dẫn đường. Nam tử cười nói, Mao Sơn đệ tử coi như xong, đệ tử ngoại môn Mao Sơn bên trên có mấy chục trên trăm, không có gì đáng giá giới thiệu, muốn nói dẫn đường. Có một cái cũng liền đủ rồi, làm cái này năm sáu người qua tới làm cái gì? Thu Phong, người có ý kiến? Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình, vừa còn buồn bực lấy nguyên tịch địa vị, làm sao còn có người nghi ngờ nàng, nguyên lai hắn chính là Thu Phong, tên của người này tại pháp thuật giới cũng là như sấm bên tai, Vạn Mã Đường Thu Phong, nhất phẩm tế tư, đồng thời hắn cũng là tam giới minh nòng cốt, tại minh bên trong địa vị có thể xếp vào 10 vị trí đầu, tam giới minh phụng Lý Mộ Hiên vì lão đại, cùng song tuyệt bát tử không hợp nhau, đại sự bên trên không dám cùng với nàng gạch, chuyện nhỏ bên trên khẳng định phải tìm nàng gốc trả. Thu Phong nhún vai một cái nói, vì hành động lần này, công hội phái ra 8 cái tiểu đội, ngươi để bọn hắn gia nhập bên trong một cái, ta không có ý kiến, nhưng chúng ta cái này tiểu đội là tuyệt đối trung tâm, ngươi tìm những này đến cản trở nhân vật. Ta thật không rõ ngươi muốn làm gì, bên cạnh một nam một nữ cũng đi theo gật đầu, uy, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không, đừng tưởng rằng tên ngươi mang cái chữ Phong, liền đem mình làm đạo Phong được không? Tô Yên có chút khó chịu phản bác một câu, tự tra nhanh kết thúc a, mấy ngày nay mệt chết. Ngày mai cố gắng khôi phục đổi mới. CVT, sắp kết thúc kiểm duyệt rồi, cầu trời cho bên đó mở khóa hai bộ kia, hu hu.